Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157. Tùy ý chém giết, phần dương đoạn sơn đao, Mạc Thanh Vân dứt lời, đưa tay lấy ra hỏa lăng đao, hướng phía Tiết Kiêu cường thế chém xuống, giơ tay chém xuống dưới, hỏa lăng đao bên trên lập tức đỏ mũi nhọn đại hiện. Hình thành một đạo dài đến gần 20 mét chân nguyên đao mang. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bên cạnh một cái Thái Sơn Tông nguyên đan cảnh nhất trọng trưởng lão, lập tức sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân hét lớn. Người này dứt lời, chính là điên cuồng xuất thủ, đem đối thủ sao lui, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Thiên Sơn Bá Chân, vị này nguyên đan cảnh nhất trọng trưởng lão hành động phía dưới, thân thể nhảy lên một cái, hướng phía Mạc Thanh Vân một cước đá tới. Tại hắn một chân đá ra về sau, trên đùi lập tức bộc phát ra kinh người nguyên lực ba động, hình thành một cỗ to lớn thối ảnh từ trên trời giáng xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía Mạc Thanh Vân trấn áp mà xuống. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta liền trước hết giết ngươi. Nhìn thấy cái này Thái Sơn Tông trưởng lão cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, thay đổi hỏa lăng đao phương hướng, hướng phía trưởng lão này chém tới. Phong ấn chi môn, dài, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, hắn mở ra đối đan phủ phong ấn, mượn nhờ lực lượng tăng lên tu vi, đón lấy Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền cực tốc tăng lên, trong chớp mắt tựu đạt đến nguyên đan cảnh nhị trọng tình trạng. Bây giờ Kim Ngọc chân thân đại thành, hắn có thể mượn nhờ đan trong phủ lực lượng, so với trước kia càng thêm cường đại, nguyên đan cảnh nhị trọng khí thế. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Tiết Kiêu lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Không chỉ có như thế, giờ phút này cái đối Mạc Thanh Vân xuất thủ Thái Sơn Tông trưởng lão, thấy thế về sau cũng là sắc mặt đại biến. Lần này hắn tựa hồ là khinh thường chém. Tại cái này nguyên đan cảnh trưởng lão biến sắc thời khắc, hỏa lăng đao bên trên tách ra một đạo kinh khủng đao mang, chạm tại nguyên lực thối ảnh. Phốc phốc, tại hỏa diễm đao mũi nhọn oanh kích dưới, nguyên lực thối ảnh trong nháy mắt bị đốt diệt không còn, tiêu tán ở giữa không trung. Bất quá hỏa lăng đao tại chém chết thối ảnh về sau, thế công không chút nào không giảm, tiếp tục hướng trưởng lão kia chém tới, trong nháy mắt chạm tại hắn trên thân. Không, bị hỏa lăng đao chém trúng, cái này Thái Sơn Tông trưởng lão thần sắc hoảng sợ, phát ra một đạo tuyệt vọng ngữ điệu. Suy, đau lạc, máu tươi, vị này Thái Sơn Tông nguyên đan cảnh nhất trọng trưởng lão chết, không không có khả năng. Thấy cảnh này về sau, Tiết Kiêu lập tức thần sắc hoảng sợ, kinh hoàng nói, cái này nhất định là ảo giác, người không có khả năng giết được Tiết Vịnh trưởng lão. Hắn thực sự không thể tin được, nguyên đan cảnh tu vi trưởng lão, tại cùng Mạc Thanh Vân vừa đối mặt dưới, thế mà bị cường thế chém giết. Đến phiên ngươi, đối với Tiết Kiêu kinh hoàng, Mạc Thanh Vân không có nương tay, trực tiếp vùng đao hướng hắn chém xuống. Phốc phốc, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, Tiết Kiêu đối mặt hắn một đao kia, gần như liền phản ứng đều không làm được, liền bị trực tiếp chém trúng. Không, đừng có giết ta. Nhìn xem cực tốc tới gần hỏa lăng đao, Tiết Kiêu trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng các loại thần sắc, nói, hắn không muốn chết, ta là Tiết gia thiên tài, ta là luyện đan thiên tài, ta, suy, chỉ là Tiết Kiêu lời nói còn chưa nói xong, hắn liền vĩnh viễn cũng không nói ra được, bị hỏa diễm đốt diệt thành tro tàn. Kiêu nhi, Tiết Kiêu chết một lần. Một bên Tiết Hạo Thiên bọn người lập tức mắt tì muốn nứt, nổi điên giống to. Tiết Kiêu là Tiết gia tiểu bối thiên phú người tốt nhất, tương lai Tiết gia người nối nghiệp, Tiết gia quật khởi hy vọng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân giết hắn, này bằng với đoạn mất Tiết gia hy vọng, Tiết Hạo Thiên bọn người làm sao có thể không điên cuồng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang các trưởng lão, từng cái hai mắt đỏ như máu, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới đây. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm chi sắc, đã không còn giữ lại, lần nữa giải trừ đan phủ phong ấn. Phong ấn chi môn, giải, nương theo lấy đan phủ phong ấn, lần nữa bị Mạc Thanh Vân giải trừ một chút. Một cỗ lực lượng kinh người bị Mạc Thanh Vân điều động ra. Chợt, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lần nữa điên cuồng tăng vọt. Một lát sau, thẳng đến Mạc Thanh Vân trong lỗ chân lông tràn ra giọt giọt huyết, hắn mới đình chỉ mượn nhờ. Cái này biểu thị Mạc Thanh Vân thân thể tiếp nhận đan phủ chi lực đã đạt đến cực hạn, nguyên đan cảnh cửu trọng. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân khí thế trên người lại đã đạt tới nguyên đan cảnh cửu trọng tình trạng. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, trong lòng phát run. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thể nội thế mà phong ấn một cỗ như thế lực lượng cường đại. T, đan đan công tử tu vi đạt tới nguyên đan cảnh cửu trọng. Cái này sao có thể, dùng tuổi của hắn, làm sao có thể có được như thế cường đại tu vi? Đây không phải là hắn tự thân tu vi, mà là một cỗ bị phong ấn ở trong cơ thể hắn bên ngoài lực lượng. Thế nhưng là dù vậy, đây cũng quá kinh khủng, nguyên đan cảnh cửu trọng bên ngoài lực lượng, cái này quá điên cuồng. Đúng vậy a, vẻn vẹn chân nguyên cảnh tu vi, mượn dùng nguyên đan cảnh cửu trọng lực lượng, đây là người bình thường sao? Để cho ta càng thêm khiếp sợ. Hay là hắn thể là như thế nào chịu đựng lấy cỗ lực lượng này? Giờ khắc này, xung quanh mọi người đều là trong lòng sợ hãi, mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, lực lượng thật kinh khủng. Tiểu tử này thể nội, tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại tồn tại? Cảm thụ Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang người đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyên bản bọn hắn đối với Mạc Thanh Vân thế công cũng ngừng lại, mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tình huống đến xem, bây giờ có thể ngăn chặn Mạc Thanh Vân người cũng chỉ có kia Nguyên Thịnh cùng Tiết Hạo Thiên. Quả nhiên, ta còn là xem lọt một chút. Cảm thụ Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Vạn Liên Vân gượng cười. Mạc Thanh Vân biểu hiện lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên đan cảnh cửu trọng, Thanh Vân tiểu tử này, hắn là như thế nào làm được đem so sánh với những người khác chấn kinh. Mạc gia lòng của mọi người bên trong không thể nghi ngờ là cường liệt nhất, bởi vì đối với Mạc Thanh Vân hết thảy, bọn hắn không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất, nhưng cũng chính là như thế. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra nguyên đan cảnh cửu trọng tu vi, trong lòng cũng càng thêm chấn kinh. Thiên phù hộ ta Mạc gia a. Mạc Hoành Thiên cùng Mạc Khuê Hâm hai người nước mắt tuôn đầy mặt, trong lòng kích động không thôi, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tiểu tử này tựa hồ xa ra siêu việt chúng ta. Mạc Phi Bằng cùng Mạc Như mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng tràn ngập vui sướng, cảm thán nói, tiểu hầu tử rốt cục trưởng thành. Trong lòng mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân một mặt ngạo khí, hào khí ngất trời nhìn về phía Thái Sơn Tông cùng Thiên Long Bang mọi người, nói, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền không còn bảo lưu, ba loại áo nghĩa chi lực toàn bộ phóng xuất ra, hướng Thái Sơn Tông cùng Thiên Long bang người đánh tới. Phần Dương Đoạn Sơn đao, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay Hỏa Lăng đao. Trực tiếp đối Thái Sơn Tông một vị nguyên đan cảnh tam trọng trưởng lão chém tới. Phốc phốc, to lớn tu vi chênh lệch dưới. Cái này nguyên đan cảnh ba trọng tu vi trưởng lão, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân giết chó đánh giết. Kế tiếp là ngươi, giết cái này cái trưởng lão về sau. Mạc Thanh Vân động tác không giảm, lần nữa thẳng hướng một cái khác nguyên đan cảnh tứ trọng trưởng lão. Kết quả vẫn như cũ, đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, cái này nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi trưởng lão, đồng dạng không có sức phản kháng, đi vào cái trước theo gót, bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân liên tiếp đánh giết bên mình trưởng lão, Tiết Hạo Thiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mỏng ra rút gân, Tiết Hạo Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Thấy một lần Tiết Hạo Thiên điên cuồng bộ dáng, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, thân thể khẽ động, lần nữa đem Tiết Hạo Thiên chặn lại xuống tới. Vạn Liên Vân, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy chính mình lần nữa bị Vạn Liên Vân ngăn lại, Tiết Hạo Thiên lập tức nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run. Tiết tiên sinh, người cứ việc đối giao người kia, tiểu tử kia giao cho ta là đủ. Nhìn thấy Tiết Hạo Thiên cử động bị Vạn Liên Vân ngăn lại, Nguyên Thịnh mặt lộ vẻ trầm xuống, đối hắn giao cho một câu, một trường sao lui xích luyện, chào lấy Mạc Thanh Vân đánh tới, nói, tiểu tử, người đắc ý quá mức, để lão phu đưa ngươi xuống địa ngục đi. Nguyên Thịnh lời nói rơi xuống, trên người hắn khí thế trong nháy mắt vừa tăng, so với mới vừa rồi cùng Xích Luyện lúc giao thủ muốn cường đại hơn nhiều. Cái này Nguyên Thịnh vừa rồi che giấu thực lực, như vậy phát hiện về sau, mọi người đều là biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên có chút căng cứng. Nếu là như vậy, dùng Nguyên Thịnh tu vi muốn đối phó Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Xích Luyện một cảm ứng được Nguyên Thịnh khí thế biến hóa, chính là biến sắc, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, thiếu chủ, cẩn thận, hắn tu vi đã đạt tới chuẩn đan phủ. Nhưng mà, tại Xích Luyện bọn người trong lòng lo lắng thời khắc, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, nhìn về phía Nguyên Thịnh nói, lão cẩu, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, trước hết là giết ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.